Thư từ Xuân Oanh, chương 2, không đau, không đau. Gocchuyenaudio.com. Khi Tống Oanh về đến nhà, vừa cất cặp sách đã gặp Tống Chi Lâm ngay cửa nhà. Ông cởi chiếc áo khoác treo lên giá treo quần áo. Tống Oanh đứng giữa phòng khách cầm ly nước trầm ngâm nhìn ông rồi đột nhiên nói, bố, con nghĩ ánh mắt bố khá chính xác. Hả? Giáo sư Tống dừng tay nghi ngờ nhìn con gái. Không có gì ạ. Tống Oanh mím môi, xoay người quay đi một cách khó hiểu. Chỉ khi nhìn thấy người đó ngày hôm nay, khóe mắt và lông mày của anh quả thực tràn đầy khí phách tuổi trẻ. Tống Oanh nhớ lại những gì xảy ra trước khi về đến nhà. Lối vào siêu thị nhỏ lộn xộn, sau khi những lời của Lâm Tống Tiện nói ra, bốn phía xung quanh chìm vào sự im lặng khó tả. Sắc mặt mấy người trước mặt đều thay đổi, ánh mắt nhìn Tống Oanh có chút không đúng, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng đứng tại chỗ hóng chuyện. Tống Oanh cũng sững sờ, suy nghĩ một hồi mới chậm rãi trả lời. Che mặt lại, để không ai quấy rầy cậu nữa. Vẻ mặt của mọi người đều khó hiểu, lơ ngơ nhìn họ, Lâm Tống Tiện khẽ nhướng mày không nói gì. Những người khác cũng yên lặng, không gian lặng im, Tống Oanh suy nghĩ một lúc thăm dò nhìn người kia. Vậy tôi về nhà trước, đi đi, chàng trai hất cằm ra hiệu cho cô rời đi. Tống Oanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, kéo dây đeo cặp sách rồi quay người bước về. Cô thực sự không biết phải đối phó với những người này như thế nào. Tống Oanh luôn là một học sinh ngoan ngoãn và tuân thủ quy tắc, lúc trước ở trường cũ cô luôn tiếp xúc với những người giống mình, còn những học sinh kiểu này cô thường ít tiếp xúc. Vẫn là sau này nên tránh xa cậu ta. Chấm, Tống Oanh tự nhủ, ngày hôm sau, Lâm Tống Tiện đến trường bằng ván trượt. Dẫn đến một trận tò mò trông theo. Sáng sớm trên đường đều là học sinh mặc đồng phục đến trường, tay ôm cặp sách hoặc đeo cặp sách trên vai túm năm tụng ba trò chuyện cười đùa thoải mái. Cơn gió đột ngột từ phía sau thổi qua tay, một bóng người lướt qua đám đông, phách lối và chói mắt. Anh hôm nay mặc một chiếc áo khoác gió màu trắng, giày thể thao có hai cái móc rất ngầu. Chân đạp trên cao xuống trên ván trượt, tóc trước trán gặp gió vểnh lên, khuôn mặt trẻ trung hăng hái, bóng dáng vụt nhanh qua như sao băng. Nhanh chóng biến mất vào phía xa. Mọi người ngẩn ngơ, hồi lâu chưa định thần, trong đầu thoáng hiện lên một chút thất thần. Chàng trai trẻ thả hồn theo gió trong ánh nắng mai dường như đã tích tụ được vẻ tươi sáng, lộng lẫy của cả thanh xuân. Đáng tiếc khung cảnh tươi đẹp không kéo dài. Trước khi Tống Oanh đến lớp cô đã nghe đến việc Lâm Tống Tiện bị bắt tại văn phòng chủ nhiệm vì sử dụng phương tiện giao thông bất hợp pháp trong khuôn viên trường. Một phút trước khi tiếng chuông vang lên, loa trường bắt đầu thông báo hình phạt cho anh. Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong trường. Lâm Tống Tiện bước vào từ cửa lớp với chiếc áo khoác trên tay, vẻ mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh Tiện, cậu lại nổi tiếng rồi. Phương Kỳ Dương nghênh đón chào anh bằng một ngón tay cái. Lâm Tống Tiện hừ nhẹ kéo ghế lười biếng ngồi xuống, gác chân dưới đáy bàn. Chiếc ván trượt bị lão Châu tịch thu rồi, thật phiền mà. Ai bảo cậu ngày nào cũng thích phá phách, Phương Kỳ Dương nói với vẻ ghen tị. Lâm Tống Tiện lườm cậu ta. Chấm, cậu có ý kiến gì? Phương Kỳ Dương bị anh làm cho á khẩu, khí thế trở nên yếu xuống, thấp giọng lẩm bẩm. Gocchuyenaudio.com. Mấy chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của Maserati trong gara nhà cậu mà vẫn còn cần cái này à? Tôi không thể đi trên đường mà không có bằng lái xe, được không? Tống Oanh im lặng lắng nghe bên cạnh, phớt lờ giọng điệu thiếu kiên nhẫn của anh, nhưng đám học sinh hư này hình như cũng có chút kỷ luật với tuân thủ luật giao thông hơn cô tưởng tượng. Lúc cô đang ngẩn ngơ nghĩ, lại nghe thấy Phương Kỳ Dương lại gần nói thần thần bí bí vào tai Lâm Tống Tiện. Anh Tiện, lúc nào chúng ta lại đi đua xe trên núi lần nữa? Biểu hiện của Lâm Tống Tiện hơi chậm một chút, xem tình hình đã gần đây không có tâm trạng. Tống Oanh lập tức rút lại những gì vừa nghĩ, vừa khai giảng, cô nghe tin giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 ban 3 đã đi học lớp nâng cao và sẽ không trở lại trong một tuần nữa. Mọi thứ trong lớp vẫn hoạt động như bình thường, ngay cả danh sách ban cán sự lớp cũng không có gì thay đổi, trừ việc có thêm một học sinh mới chuyển trường. Tống Oanh đã làm quen với những bạn ngồi xung quanh mình sau vài ngày. Cô có tính cách hài hòa, ngoại hình bắt mắt, nói chuyện nhẹ nhàng, có một cảm giác thoải mái không thể giải thích được. Nếu như muốn dùng một từ cụ thể để mô tả thì chính là giống như nước trơn bóng, ẩm ướt lại im lặng. Vào buổi trưa, một cô gái đến chỗ cô và rủ cô vào phòng vệ sinh cùng. Lâm Tống Tiện ngồi bên cạnh cũng khá ngạc nhiên, lúc đầu anh nghĩ Tống Oanh là người khá phiền phức, lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên anh đột nhiên bị cô quấy rầy, Lâm Tống Tiện cũng không ngờ rằng mấy ngày nay cô cũng là người khá an phận. Cô học tập và nghỉ ngơi rất có quy luật, sáng nào cũng đến lớp đúng giờ rồi ăn sáng đúng cách. Theo quan sát bình thường của Lâm Tống Tiện, bữa sáng hầu như luôn có một hộp sữa và hai cái bánh, thỉnh thoảng có thêm một quả trứng. Ăn xong, cô lại học bài, ghi chép bài vừa cẩn thận trên lớp rồi ôn tập, làm bài, không trò chuyện làm thân, thậm chí cũng chưa bao giờ chủ động tìm gặp anh. Điều này khiến Lâm Tống Tiện thoải mái, vốn dĩ cô muốn đợi Lão Từ trở lại rồi xin đổi lại chỗ ngồi cho mình, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, có vẻ như cô sẽ chịu không nổi. Sáng thứ hai có buổi trực nhật, các nhóm trực nhật theo cặp, mỗi nhóm chia thành các chỗ khác nhau. Tống Oanh được phân vào một góc hẻo lánh của sân tập sát hàng rào, nơi cỏ dại mọc tùm, cây cối hai bên che khuất nên thường ít người lui tới. Thầy cô rất ít khi đến đây kiểm tra, học sinh phụ trách cũng lơ là không dọn dẹp, trên mặt đất có rất nhiều lá rụng và rác thải. Tống Oanh làm việc một mình cả buổi sáng, cuối cùng cũng thu dọn xong. Cô cầm sọt rác lau mồ hôi trên trán, vừa định đứng dậy rời đi, ngẩng đầu liền gặp người phía trên. Tống Oanh giật mình, người ở trên tường cũng giật mình, lúc sau anh mới giơ tay nhảy xuống, thân thể co quắp, khuỷu tay đập vào tường. Ui, Lâm Tống Tiện cau mày kêu, sau đó liếc nhìn cô. Cậu làm gì ở đây? Có trời mới biết anh cảm thấy thế nào khi trèo lên bắt gặp một đôi mắt to bên dưới, suýt chút nữa anh đã ngã xuống. Đang trực nhật, Tống Oanh mím môi đáp. Lâm Tống Tiện liếc qua cái chổi và sọt rác trên tay, khẽ cau mày. Sao cậu lại làm một mình? Tống Oanh im lặng một lúc. Vì cậu đấy, cô chỉ tay, cậu vừa mới từ trên đó xuống. Lâm Tống Tiện, lúc sau anh mới nhận ra, lớp anh mỗi cặp trực nhật đều ngồi cùng một bàn. Nói cách khác anh phải cùng Tống Oanh dọn dẹp nơi này. Gocchuyenaudio.com Hiểu ra chuyện này, đại thiếu gia không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn tự nhiên cầm lấy cái thùng rác nặng trĩu trong tay Tống Oanh, đi về phía lớp học. Trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh, lần sau có thể nhờ bọn con trai làm giúp loại chuyện này. Ví dụ như Phương Kỳ Dương hoặc những người nhàn rỗi khác cứ việc gọi. Ừ, Tống Oanh từ phía sau đáp lại, cúi mặt không phản bác. Tài nguyên giáo dục của Cẩm Thành thuộc top hàng đầu, gia đình học sinh không phú cũng quý. Trường nhận được vô số phí tài trợ mỗi năm, mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ngay cả vào đầu mùa xuân, máy điều hòa không khí vẫn được giữ ở nhiệt độ ổn định. Thiếu niên dường như tự nhiên nổi giận, Lâm Tống Tiện chỉ mặc một bộ đồng phục học sinh, tay áo sắn lỏng đến khuỷu tay, bên ngoài lộ ra một cánh tay, trên đó bị rách ra, vết thương đỏ ngầu chưa được chữa trị. Da trắng nên trông rất bắt mắt, Tống Oanh sững sờ, sau đó nghĩ ra điều gì đó, im lặng cầm bút. Vào tiết thể dục hôm nay, ngoài trời mưa phùn âm u, cô giáo sắp xếp các hoạt động trong nhà thể chất như chơi cầu lông, bóng rổ, ai không muốn chơi cũng có thể học trên lớp. Lâm Tống Tiện bị thương ở tay, lười di chuyển lại nằm ngủ trên bàn. Môi trường dần trở nên sạch sẽ khỏi ồn ào, tiếng bước chân biến mất khỏi cửa hoàn toàn từ gần đến xa. Ý thức không rõ, nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên bên tai có người nói chuyện nhẹ nhàng. Này, cậu muốn xử lý vết thương trên tay không? Lâm Tống Tiện từ trong tiếng ồn ào bừng tỉnh, mở mắt ra, lấy lòng bàn tay chống đầu, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Hừm, lười biếng trả lời bằng giọng mũi. Anh nhìn thấy người trước mặt có một hộp thuộc nhỏ trên bàn, nắp đã được mở ra, trên tay Tống Oanh đang cầm một chiếc tăm bông và iốt, hơi ngơ ngác nhìn anh. Cái này, cô chỉ vào vết thương trên khuỷu tay Lâm Tống Tiện, cảm thấy có chút bất an và áy náy. Buổi sáng đụng phải, nếu cô không nhầm, lúc anh đang nhảy khỏi tường, nhìn thấy cô giật mình nên quẹt cánh tay vào tường. Tống Oanh chỉ không ngờ lại bị thương nặng như vậy. À, không sao, Lâm Tống Tiện co cánh tay lại nhìn nó tùy ý xoa xoa mái tóc của mình. Tốt hơn hết là nên giải quyết đi, đề phòng nhiễm trùng sẽ rất phiền phức. Tống Oanh nói, đưa ra thứ trong tay về phía trước với vẻ mặt kiên định. Lâm Tống Tiện dừng lại, không muốn lãng phí thời gian vào việc từ chối vô nghĩa này, nghe vậy đơn giản cầm lấy iốt và tăm bông, quay đầu vội vàng lau vào miệng vết thương. Bôi thuốc này lên rồi dùng băng gạc quấn lại. Vừa nói cô vừa lấy một lọ thuốc bột, Lâm Tống Tiện không nói gì, thoáng thấy ánh mắt quan tâm của cô, đành phải thỏa hiệp. Khi vết thương được rắc thuốc, Lâm Tống Tiện không hề chuẩn bị, nhíu mày khẽ kêu. Anh không thể dùng một tay dán miếng gạc. Tống Oanh đang cúi đầu giúp anh, cô cử động rất nhẹ cũng sẽ vô tình chạm vào vết thương. Đôi mày từ đầu đến cuối của Lâm Tống Tiện luôn nhíu lại. Tống Oanh ngẩng đầu lên liếc nhìn anh, trên tay cô có băng dính y tế, không hiểu sao trong đầu nhớ lại hình ảnh mẹ cô bà Phan Nhã xử lý vết thương cho tụi trẻ. Cô cúi mặt nhẹ nhàng thổi lên vết thương cho anh. Hơi thở ấm áp phả vào da thịt như có bàn tay vô hình lướt qua, cơn đau dần biến mất thay vào đó là một chút tê dại mới lạ. Lâm Tống Tiện sững người ngay lập tức, Tống Oanh không để ý, sau khi thổi vết thương cho anh lại dán băng dính vào, cô nói nhỏ trong miệng. Gocchuyenaudio.com Sắp xong rồi, không đau nữa. Lâm Tống Tiện đột nhiên rút cánh tay khỏi tay cô, khuôn mặt vô cảm không chút biểu tình. Cậu cho rằng đang dỗ trẻ con à, vài giây sau, anh lại nói thêm một câu. Tôi không sợ đau. Tống Oanh dừng lại, một lúc sau cất mọi thứ trước mặt mình đáp lại. Ờ, Lâm Tống Tiện nhất thời không biết cô có tin hay không. Hết chương 2, Editor, Vitamino, cách chương.